Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, thù tặng võ lãnh phương. 2. Đối với An lão gia chết tiểu kế mưu Trầm Phong tự nhiên không biết. Bất quá cho dù là đã biết, ngoại trừ cười khổ bên ngoài, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Dù sao lão gia tử làm như vậy cũng là không có cầm bản thân làm ngoại nhân. Đừng nói là hắn chép tới. Cho dù thực sự là tự viết, vậy cũng không có gì ghê gớm. Từ An lão gia tử nơi đó đi ra, Trầm Phong liền một đường đi tới nhị tiến viện phía tây các cô gái ở xương phòng. Đối với An lão gia tử chỗ này chỗ ở Trầm Phong lúc trước càng hài lòng phương một trong chính là không chỗ ở đại viện phòng nhiều. Vẻn vẹn chỗ này xương phòng to to nhỏ nhỏ liền có 20 gian tả hữu. Hiện tại đã sớm bị Trầm Phong thanh lý đi ra cung cấp những cô bé này cư trú. Cho dù dạng này, gian phòng như cũ khá là giàu có. Thế là, hắn liền ở phía nam một loạt trong xương phòng đưa ra cùng một chỗ phương nhường có thanh âm nhạc. Thiên phú các cô gái ở chỗ này học tập ca múa. Mà đối diện một loạt, thì nhường ưa thích thêu thùa cắt may nữ hài học tập cắt may. Hiện tại ca múa phương diện từ Nhiêu Mỹ Vân đang dạy mọi người. Mà thêu thùa cắt may bên kia tạm thời không có gì lớn ra danh sư. Chỉ là từ bên ngoài tìm tới một vị kinh nghiệm tương đối phong phú thêu mụ mụ tạm thời trước dạy. Dù sao hiện tại học đều là một chút cơ bản nhất đồ vật. Chờ thêm xong năm sau, triệt để ổn định lại làm tiếp dự định. Trầm Phong đẩy ra võ lãnh phương chỗ ở cửa phòng. Liền nhìn bên trong ngồi vây quanh mấy cái nữ hài. Nhiêu Mỹ Vân chính đang bên trong nhỏ giọng cho mọi người giảng thứ gì. Kỳ thật đối với Nhiêu Mỹ Vân đến, Trầm Phong cũng là phi thường cao hứng. Dù sao nhiều một cái bản thân tương đối quen thuộc lão sư. Không những có thể khiến cho bản thân yên tâm. Cùng mọi người ở chung lên cũng coi như hòa hợp. Mà Nhiêu Mỹ Vân đi tới nơi này sau đó nghe nói những cô bé này môn thân thế sau đó. Cũng phi thường đồng tình, cho nên đang dạy thời điểm, cũng phi thường cố gắng cùng dụng tâm. Đây cũng là nhường Trầm Phong cũng so sánh vui mừng một chút. Thiếu gia đến, thiếu gia, ngoặc kép, các cô gái gặp Trầm Phong tiến đến, nguyên một đám toàn bộ đều đứng lên. Võ lãnh phương đây, Trầm Phong hỏi, phương tỷ ở bên trong đây. Tiểu xảo linh lung thiên thiên, chỉ phía sau cùng một cái giường nói ra. À, ta tới nhìn xem, thế nào, tốt một chút mà hay không? Hiện tại nàng ngủ rồi, coi như tốt một chút mà đi. Nhiêu Mỹ Vân nhìn xem Trầm Phong trong tay đồ vật, mở miệng nói ra, thiên thiên, ngươi tìm đồ vật làm chi này mai vàng cắm lên bày ra ở ngươi phương tỷ đầu giường. Trầm Phong gặp tất cả mọi người nhìn xem trong tay mình nở rộ mai vàng cùng bị bản thân cuốn thơ. Liền một bên nói xong. Một bên đi tới võ lãnh phương đầu giường. Khéo léo đường lan vội vàng chuyển đến hình một vòng tròn ghế đặt ở Trầm Phong bên cạnh. Sau đó lại vội vàng tránh ra. Trầm Phong xông nàng mỉm cười. Sau đó ngồi xuống. Nhìn xem nằm ở trên giường võ lãnh phương. Lúc này nàng lại cũng không có dĩ vãng vũ mị. Tràn đầy mặt mũi một mảnh vàng như nến cùng u ám. Tuy nói ngủ thiếp đi. Nhưng từ hơi hơi nhíu chặt lông mày cùng cái ót rỉ ra mồ hôi lấm tấm phía trên có thể nhìn ra được. Nàng giống như đang tiếp nhận hết sức thống khổ. Thật không minh bạch nàng đến tột cùng làm thứ gì lại đem bản thân biến thành cái dạng này. Nếu như nói chỉ cần một xoa bóp là được dạng này. Cái kia chính là lừa gạt quỷ đâu. Có thể nàng tại sao sẽ như vậy đây? Chẳng lẽ là được cái gì bệnh bộc phát nặng? Trầm Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ. Giúp ta cầm một khăn nóng tới. Trầm Phong quay đầu đối nhìn xem mình nữ hài môn nói ra. Thiên thiên rất nhanh liền đem khăn mặt lấy ra. Nàng coi là Trầm Phong bản thân phải dùng. Liền tiện tay đưa cho Trầm Phong. Bất quá làm nàng trông thấy Trầm Phong dĩ nhiên cầm khăn mặt nhẹ nhàng vì võ lãnh phương lau trí. Nhớ trên cửa xấu hổ. Liền mở miệng nói ra. Thiếu gia. Ta tới đi. Trầm Phong nâng tay biểu thị cự tuyệt. Tìm lang trung đến nhìn qua sao. Phương tỷ không cho tìm. Nói nàng đây là bệnh cũ. Nghỉ ngơi liền tốt. Bất quá phúc bá hay là đi tìm. còn không có trở về. Có lẽ là Trầm Phong động tác hoặc mọi người thanh âm quấy nhiễu đến Võ Lãnh Phương, chỉ thấy nàng cau mày gian nan mở to mắt, chờ nhìn thấy Trầm Phong ngồi ở bản thân trước mặt thời điểm. Giống như có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Chờ lần nữa xác thực nhận đến sau đó, mãnh liệt trước mắt sáng lên, dùng khàn khàn thanh âm hoán một tiếng. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, liền dãy giụa lấy thân thể muốn lên. Trầm Phong vội vàng đem nàng đè lại. Đừng động, ngươi hảo hảo nằm là được. Ta tới nhìn xem ngươi. Thiên Thiên cho ngươi Phương tỷ rót ly nước ấm. Nhường thiếu gia quan tâm. Lãnh Phương không có chuyện. Võ Lãnh Phương nhìn xem Trầm Phong một mặt quan tâm bộ dáng. Nội tâm không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm. Có một loại ấm áp cảm giác bò chạy lên não. Uống nước xong lại nói. Ta còn phải tìm ngươi tính sổ sách đây. Sao có thể làm bản thân dày vò thành dạng này? Nhân ra xoa bóp là muốn khí lực. Được rồi, ngươi cái này xoa bóp lại muốn tính mệnh. Trầm Phong nhẹ giọng của trách nói. Lúc này, Thiên Thiên làm thủy mang đến đây. Trầm Phong đem Võ Lãnh Phương nâng đỡ tựa ở đầu giường. Lại đem chăn mền cho quấn chặt thực. Là cảm giác trong phòng quá nóng vẫn là không thoải mái. Nhìn ngươi đều có chút toát mồ hôi. Còn có thể, có chút không thoải mái mà thôi. Nghỉ ngơi liền tốt. Uống nước xong, Võ Lãnh Phương cuống họng làm dịu rất nhiều. Mở miệng nói ra, đúng rồi, ta biết rõ ngươi trở thành thương binh. Liền cho ngươi đưa lễ vật. Ta cho ngươi biết, ngoại trừ thiếu nãi nãi bên ngoài. Ta còn không có cho nữ hài đưa qua lễ vật đâu. Trầm Phong một bên nói xong. Một bên làm Thiên Thiên cắm ở bình sứ bên trong tịch nguy lơ đến Võ Lãnh Phương trước mặt. Thế nào? Có phải hay không giống như ngươi xinh đẹp? Ưa thích không? Thiếu gia diễu cợt. Lãnh Phương chỗ nào có tốt như vậy nhìn? Phi thường yêu thích. Tạ ơn thiếu gia. Võ Lãnh Phương buông xuống chén nước. Sau đó hai tay nắm cái bình một mặt cảm động nói ra. Hắc hắc, ta nhất nghe nói ngươi bị bệnh. Liền nghĩ đến gốc cây kia giống như ngươi xinh đẹp mai vàng. Liền đi qua bẻ tới tiễn cho ngươi. Thích liền đặt ở đầu giường. Vừa mở mắt con ngươi liền có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy hoa. Tâm tình cũng sẽ tốt hơn một chút. Ân, Võ Lãnh Phương dùng lực gật đầu. Còn có cái này. Trầm Phong lại sẽ cuốn giấy tiên mở ra. Ấy, nhìn xem thế nào. Theo lấy Trầm Phong đem chỉ mở ra. Chúng nữ tử cũng đều nhao nhao xông tới. Một mặt kỳ lạ nhìn xem Trầm Phong. Nhất là Nhiêu Mỹ Vân. Nàng không nghĩ tới Trầm Phong dĩ nhiên có thể làm một cái thông thường hạ nhân làm nhiều như vậy. Sự tình, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Thù tặng Võ Lãnh Phương. Oa, mới vừa nhìn thấy danh tự. Chúng nữ tử liền phun sợ hãi thán phục một câu. Từ danh tự nhìn lên liền biết là thiếu gia tự mình viết vì Phương tỷ viết. Mặc dù chữ viết đồng dạng, nhưng phần tâm ý này thế nhưng là phi thường khó được. Võ Lãnh Phương nhìn thấy danh tự, cũng là cảm động không thôi. Nàng chỉ là muốn dùng phương thức của mình vì Trầm Phong bài lo. Mặc dù bình thường bản thân cũng căn bản không thể giúp cái gì. Nhưng nàng hôm qua gặp Trầm Phong một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Liền muốn có cái gì có thể đến giúp. Cuối cùng bản thân quyết định làm. Mặc dù đối thân thể tổn thương phi thường lớn. Nhưng nàng chỉ có lần này hạng bản sự. Vì có thể đến giúp Trầm Phong. Này một ít tổn thương cũng nên nhận. Nhưng không nghĩ đến Trầm Phong dĩ nhiên đối bản thân tốt như vậy. Tới tham hỏi bản thân không nói. Còn cho mình tặng hoa làm thơ. Thử hỏi trên đời này ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài. Còn có cái nào nam nhân đối bản thân như thế quan tâm qua. Cho nên. Lòng của nàng giờ phút này hoàn toàn bị cảm động và ấm áp bao dung. Cảm thấy bản thân nhất định là trên cái thế giới này cực kỳ hạnh phúc nữ nhân. Chịu được nhân gian tuyết cùng xương. Bách hoa trên đầu ngươi trước thơm. Theo lấy Trầm Phong dần dần trải rộng ra. Chúng nữ ở phía sau nhao nhao thì thầm. Oa, đây là đang khen Phương tỷ đó a. Thiếu gia thơ viết thật tốt. Thật hâm mộ, thật ghen tị, chấm ngoặc kép. Cái này Trầm Phong, dĩ nhiên có thể viết ra tốt như vậy thơ đến. Chớ quấy dày, tiếp tục nhìn xuống. Thanh Phong tự có thần tiên cốt. Lãnh Diễm khăng khăng nghĩ đến Ngọc Đường. Oa, thiếu gia thật tuyệt a. Dĩ nhiên có thể viết ra tốt như vậy thơ. Phương tỷ hôm nay thật sự là quá hạnh phúc. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, thiếu gia thật là lợi hại a. Cái này Trầm Phong thật đúng là cái phong lưu tình chủng. Dĩ nhiên như thế sẽ lấy nữ hài niềm vui. Nhiều Mỹ Vân cũng phi thường kinh ngạc Trầm Phong có thể làm ra tốt như vậy thơ. Bất quá làm nàng nhìn thấy Võ Lãnh Phương một mặt kinh hỉ cùng hạnh phúc bộ dáng lúc. Không khỏi cười khổ âm thầm nói ra. Thiếu gia, thiếu gia, Thiên Thiên cũng muốn thơ. Thiên Thiên quệt mồm, một mặt hâm mộ nhìn xem Võ Lãnh Phương cầm ở trong tay thơ. Mở miệng nói ra, ta cũng muốn, thiếu gia. Liền luôn luôn không yêu nói chuyện Kỷ Xuân Thúy cũng nhăn nhăn nhó nhó nhỏ nói một chút nói. Này, vật này cũng không phải tùy tiện đều có thể đi ra. Tâm tùy ý động, ý tùy tâm sinh, chỉ có tâm tư đến, mới có thể viết ra đồ vật. Dù sao ta cũng không phải đại văn hào, theo tùy tiện liền có thể chơi đùa nhất thủ tới. Các ngươi không phải khó xử ta nha, bất quá không quan hệ. Chờ ngày nào đó ta linh cảm đến, cho mọi người mỗi người đều viết nhất thủ được rồi. Trầm Phong nghe xong các cô gái toàn bộ đều líu ra líu díu muốn, liền tranh thủ thời gian từ chối. Nằm ở trên giường Võ Lãnh Phương thì nắm thật chặt giấy tuyên, giống như là sợ hãi bị kẻ khác cướp đi một dạng. Bất quá trong lòng lại giống như lau mật ong đồng dạng ngọt ngào. Ngay ở Trầm Phong chính ứng phó mọi người thời điểm, bỗng nhiên nghe được Phúc Bá ở bên ngoài gân giọng hô. Thiếu gia, thiếu gia, tranh thủ thời gian đi ra a. Thiếu gia, thiếu gia ở đâu đây? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.